chán sớm như vậy sao? Mới không lâu trước khi scandal nổ ra còn rất cưng chiều bao che cho cô ta cơ mà. Đúng là đàn ông. Hôm nay tâm trạng của cô không tốt sao? Giờ nghỉ trưa, Dụ Thần tranh thủ hỏi thăm cô một chút. Bình thường cũng có vài cảnh NG, nhưng hôm nay cảnh nào Hà Mi Họa cũng NG ít nhất 2 lần. Dù là có cảnh rất đơn giản, đạo diễn cũng suýt nổi cáo với cô, nhưng may còn kiềm chế được. Hơn nữa từ lúc quay phim đến giờ cô rất nghiêm túc, diễn rất tốt, thành ra ông cũng du di một chút. Hà Mi Họa thở dài một hơi, xem ra cố gắng để bản thân giữ trạng thái tốt nhất đều vô ích. Cô nhìn Dụ Thần hơi uể oải. Hơi mệt thôi ạ. Cảnh của cô không nhiều như Dụ Thần và Hà Mộc Tâm, nhưng cũng không ít. Có một số cảnh đòi hỏi sự tập trung, nhập vai cao nên cô khá lo. Nếu với hiện trạng bây giờ mà quay mấy cảnh đó, chắc chắn cô sẽ bị đạo diễn mắng cho không ngừng đầu lên nổi. Dụ Thần không biết an ủi làm sao, và anh cũng đâu rõ cô xảy ra chuyện gì. Cả hai đang im lặng ăn cơm, một hồi lâu anh mới lơ đãng lên tiếng. Dù sao cuộc đời cũng rất dài, không gặp chuyện này thì cũng sẽ gặp chuyện kia. Cứ nhìn về phía trước mà đi thôi, miễn sao bản thân cảm thấy thoải mái. Đến đêm về, Hà Mỹ Họa vẫn nhớ lời đó của Dụ Thần. Miễn sao bản thân thấy thoải mái. Đúng vậy, một kiếp người cô đã trải qua trong đau khổ, phẫn hận rồi. Tại sao được làm lại một lần nữa mà cô vẫn đẩy bản thân vào cảnh không vui? Hà Mỹ Họa nhìn đồng hồ, đã 9 giờ đêm. Như có một thứ gì đó thôi thúc, cô quơ lấy điện thoại gọi cho Trân Châu. Họa Họa, sao đấy? Cô ấy đang ở trong bar cho nên rất ồn. Hà Mỹ Họa nhíu mày đưa điện thoại tránh xa một chút. Bọn cậu vẫn ở overnight chứ? Trước đó bọn họ có rủ cô đi chơi đêm, nhưng tâm trạng của cô không tốt, lại thêm quay phim cả ngày khá mệt, cho nên cô đã từ chối. Hiện tại chẳng rõ bị cái gì đụng vào đầu, lại muốn đi quẩy với bọn họ. Nguyễn Trân Châu bên kia không nghe rõ lắm lời của Hà Mỹ Họa, phải hỏi lại. Hà Mỹ Họa nhức đầu lặp lại lần nữa. Chờ đấy, tôi cũng đến. Nói rồi cô cúp máy luôn. Nghĩ nghĩ đến ba cũng nên trưng diện một chút. Thế là Hà Mỹ Họa mất 20 phút vừa thay y phục vừa trang điểm qua loa. Thời tiết tháng 9 khá nóng, Hà Mỹ Họa hôm nay lại muốn phóng túng bản thân. Cô khoác lên thân thể mảnh khảnh, yểu điệu, bộ đầm body màu đỏ chỉ đủ che một phần đùi thon. Ngắm mình trong gương, Hà Mỹ Họa có hơi thất thần. Hình như đã bao lâu rồi cô mới ăn mặc hở hang và quyến rũ đến như vậy. Cuối cùng cảm thấy hài lòng rồi mới xịt một ít nước hoa, cầm theo túi sách đi ô rời khỏi biệt thự. Vốn định tự chạy xe, nhưng đoán chắc tí nữa sẽ uống bia rượu cho nên cô gọi taxi. Đến nơi là gần 10 giờ đêm. Cô gọi cho Nguyễn Trân Châu, hỏi bọn họ đang ngồi trong cái góc xó nào. Bọn tớ ngay quầy bar luôn đấy. Ê Họa. Còn chưa kịp nhắc nhở thì Hà Mi Họa đã tắt máy. Xin chào quý khách. Gác cửa lịch sự chào hỏi. Hà Mi Họa mỉm cười gật đầu với anh ta, một đường đi vào. Vừa xuất hiện, Hà Mi Họa đã trở thành tâm điểm thu hút của mọi ánh nhìn, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cô đảo mắt một lượt, thấy Nguyễn Trân Châu đang cười toe toét, vẫy vẫy tay với mình. Bên cạnh có hai ghế trống, chắc là của Đỗ Thắm và Đậu Nhạc Yến. Em gái. Còn chưa nhấc chân đi thêm hai bước thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện cản đường. Ánh mắt anh ta nóng bỏng và đầy tình dục, như thể cô là con mồi thượng hạng mà anh ta khao khát được thử một lần. Cái ánh mắt đó khiến Hà Mi Họa chán ghét cực kỳ. Cô lạnh lùng nhìn anh ta. Tránh ra. Không đợi anh ta mở miệng, cô lại thêm một câu. Bà đây không hứng thú. Nói rồi đến cả một cái nhìn cũng chẳng thèm cho anh ta, lướt qua người đàn ông đang đứng đần ra, đi thẳng về phía Trân Châu. Nguyễn Trân Châu rất muốn huýt sáo, nhưng cô nàng không biết huýt. Đợi Hà Mi Họa đi tới chỗ mình, ngồi xuống yên vị rồi mà những ánh mắt như sói đói kia cũng chưa thu hồi. Đúng là cậu chỉ cần hở hang một cái thì cả đám đàn ông quỳ dưới váy của cậu. Hà Mi Họa nhàn nhạt cười. Hai người kia đâu? Nguyễn Trân Châu hất cằm về phía sàn nhảy. Bên đó. Cô nhìn sang đó, đúng là thấy hai cô nàng kia đang nhảy nhót rất sung sức. Một người đàn ông trẻ đang nhảy chung với Đậu Nhạc Yến. Cả hai càng lúc càng chẳng có chút khoảng cách. Bàn tay anh ta siết lấy eo cô ấy, mà Đậu Nhạc Yến không những không tránh né, còn rất hưởng thụ, cố tình dịch sát dựa vào lồng ngực anh ta. Đầu cô ấy hơi ngửa ra, gác hờ lên vai người đàn ông. Vài giây sau anh ta nhếch môi, bàn tay đi lên bao trọn lấy vòng một tròn đầy của Đậu Nhạc Yến. Hà Mỹ Họa cau chặt mày, định lên tiếng thì Trân Châu đã nói trước. Cô ấy lắc lắc đầu có hơi bất lực. Khi nãy tớ nói, không những không giúp cậu ấy tỉnh, mà cả hai còn cãi nhau một trận.

Nam Lãnh uống ngụm trà thứ tư thì người cần tới cũng tới. Hình như anh đến sớm nhỉ? Đồng Tử Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đảo mắt một lượt quan sát phòng ăn mà Nam Lãnh đã đặt, đúng là khô khan. Nam Lãnh nhìn hắn đáp, là anh đến muộn. Phục vụ gõ cửa. Cả hai chọn đại hai món tây rồi vào mục đích chính. Ra giá đi, Nam Lãnh thẳng thắn lên tiếng. Đồng Tử Thần tôi lại có nhất chính là tiền. Hắn cười cười khiêu khích nhìn Nam Lãnh, mặt mày âm lãnh đối diện. Khóe miệng Nam Lãnh nhếch lên. Tôi biết anh và cha anh đang căng thẳng vì đứa em trai của anh. Anh cũng có thể từ chối nhượng lại lô đất đó. Nhưng anh dừng lại, dùng ánh mắt như nắm chắc thế cuộc trong tay, đăm đăm vào Đồng Sở Thần đã sớm không còn nụ cười trên môi. Anh tiếp tục. Thiên Tuế có lẽ sẽ rơi vào tay đứa em kia của anh. Nam Lãnh đã điều tra kỹ càng nội bộ quan hệ gia đình của Đồng Sở Thần. Cha hắn là Đồng Mưu, có một đứa con riêng ngoài giá thú. Ông ta lại cực kỳ thương đứa con trai này, mà với cổ phần hiện tại Đồng Sở Thần đang nắm giữ thì cơ hội ăn chọn Thiên Tuế là rất thấp, trừ khi có một thế lực lớn mạnh giúp hắn, mà Nam Lãnh chính là thế lực có thể đưa hắn lên đứng đầu Thiên Tuế, chứ không phải chỉ là tạm thời. Đồng Sở Thần không đồng ý hay từ chối, anh ta hỏi một câu, vì sao anh nhất định phải mua lô đất đó? Lô đất gần ngoại thành vô cùng rộng lớn và có giá trị trong tương lai gần. Năm xưa Đồng Sở Thần đấu giá mà có được, anh ta thừa nhận nó rất có tiềm năng, là bất động sản kim cương trong mắt nhiều người, nhưng không đến mức khiến một người như Nam Lãnh coi trọng đến như vậy. Chắc chắn có nguyên nhân khác, anh ta muốn biết. Tôi nói nơi đó có một kho báu ngầm, anh có tin không? Nam Lãnh vẫn nghiêm nghị như thể anh không hề có chút trêu đùa, mà Đồng Sở Thần đương nhiên rõ Nam Lãnh đang đánh trống lảng. Anh không muốn nói lý do chính. Tôi phải biết rõ mới đưa cho anh cục vàng to như thế được. Anh không có lựa chọn. Kỳ bỏ phiếu cổ đông của Thiên Tuế sắp diễn ra rồi nhỉ? Đồng Sở Thần nghiến răng, dùng ánh mắt nguy hiểm và tức giận trừng Nam Lãnh. Cuối cùng anh ta bất lực đồng ý. Nhìn người đàn ông nắm trong tay quyền lực lớn mạnh đó rời đi, Đồng Sở Thần chợt thấy bản thân mình chẳng là gì khi đặt cạnh anh. Anh ta có tiền, có địa vị trong xã hội, nhưng cũng chỉ vậy. Cha không thương, mẹ mất sớm, gia sản mà bà để lại đang có nguy cơ bị con trai của người đàn bà xảo trá kia cướp lấy. Anh ta thừa nhận mình thua Nam Lãnh, cũng không thể nói không với đề nghị của anh, nhưng thua bởi một con người như vậy, anh ta tâm phục khẩu phục. Chỉ là anh ta cảm giác Nam Lãnh không có cảm tình với mình, nói rõ là bài xích. Nhưng trên thương trường, anh ta và anh nước sông không phạm nước giếng mà. Chẳng lẽ là thái độ bình thường của anh với người lạ hay sao? Dù là gì thì lần này anh ta vẫn phải cảm ơn Nam Lãnh. Một miếng đất kia so với kết quả mà anh ta có thể đạt được chẳng là gì cả. Cũng tò mò nguyên do anh chấp nhận giúp anh ta để nắm quyền sở hữu lô đất kia, nhưng anh không muốn tiết lộ, anh ta cũng không hỏi thêm. Đây là những thỏa thuận ngầm trong đàm phán. Anh ta tôn trọng anh cũng tôn trọng anh ta, miễn sao cả hai bên đều đạt được lợi ích cuối cùng. Hai hôm nay vì chuyện của Hà Mi Họa nên Nam Lãnh không ngủ đủ giấc. Hiện tại anh khá mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Định về thẳng biệt thự Nam Gia thì bất chợt nhớ tới khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lúc anh chuẩn bị rời đi kia. Người đàn ông thở dài cho xe chạy về hướng bệnh viện. Quan hệ của cả hai chưa công khai ra bên ngoài, anh không thể ngang nhiên vào thăm cô được. Một phần giờ này cũng có người trông coi cô, chắc là trợ lý nhỏ hay bên cạnh cô. Đúng như anh nghĩ, vừa thấy Hạ Thiếu Mạt ra ngoài, cô nàng vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Nam Lãnh đứng bên góc rẽ, nghe loáng thoáng trợ lý nói Hà Mi Họa đã ngủ. Chắc cô nàng thông báo với Lý Kỳ, anh tranh thủ thời gian vào ngó vợ một chút. Dù anh và cô đang vướng mắc chuyện kiếp trước, nhưng anh rõ mình vẫn luôn yêu cô, quan tâm nhất cử nhất động của cô. Anh đề nghị ly hôn chẳng phải vì hối hận với những gì mà mình đã làm vì cô trong kiếp trước, mà đơn giản anh muốn cô tự do mà không phải cố yêu anh. Tuy cô nói cô yêu anh vẫn không sao tin nổi. Anh nghĩ cô đang ngộ nhận tình cảm cô dành cho anh là cô áy náy, hối hận, nên cô đã mang tâm lý muốn bù đắp cho anh mà anh không thích cũng không muốn. Anh khó chịu khi cô thương hại anh của kiếp trước. Có lẽ đó mới là nguyên nhân chính khiến anh đưa ra đến quyết định buông tay cô. Vì lòng tự tôn của anh, một người như anh làm sao có thể để người khác thương hại mình, người đó lại còn là cô gái anh yêu bằng cả sinh mệnh. Hà Mi Họa mới ngủ không bao lâu, nghe tiếng mở cửa cùng với một mùi hương quen thuộc,

Tôi ra xem là ai. Dì Mân dừng tay lau bàn, bà nói với Hà Mi Họa một tiếng rồi đi ra. Sau khi nghe cái giọng trai trẻ quen thuộc vang khắp sân vườn, Hà Mi Họa còn không biết ai nữa mới là lạ, chính là cậu nhóc Hàm Gia Gia. Em mà không đến, có khi chị chẳng còn nhớ em. Vừa vào cửa đã cằn nhằn như ông cụ non rồi. Dạo này đúng là cô quên cậu mất thật. Ăn táo không? Phớt lời câu hỏi của cậu, Hà Mi Họa vô cùng lịch sự mời mọc. Hàm Gia Gia bĩu môi, vứt cái cặp sách sang một bên rồi ngồi cạnh cô. Cậu đảo mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, đầu óc nhảy ra một ý tưởng. Hay em chuyển về đây sống lại nhỉ? Lúc nhập học cậu đã chuyển đến ký túc xá. Ở đây đương nhiên rất tốt, nhưng vẫn sợ anh rể. Mặc dù tới lúc rồi đi cậu còn chưa gặp Nam Lãnh, chỉ cần nghĩ sống cùng với thần tượng dưới một mái nhà đã áp lực rồi. Chỉ là hiện tại thấy Hà Mi Họa bị thương, cậu lại muốn về ở gần chăm sóc cho cô. Cứ ôm cái suy nghĩ anh rể suốt ngày đi vắng bỏ vợ một mình thì lại thấy không an tâm. Lại thêm chuyện về người phụ nữ ở xa hoàng. Hà Mi Họa dựa vào lưng ghế nhàn nhạt nhìn cậu. Em muốn ở thì cứ ở. Có điều biệt thự còn có gì Mân, em không cần lo lắng. Cậu hừ một tiếng bỗng nhớ gì đó. À chị, cái tên công tử xa Nhật kia học cùng trường với chị nhỉ? Chợt Hàm Gia Gia nghĩ tới người đàn ông phức tạp kia, cảm thấy anh ta hình như muốn tiếp cận mình thì phải. Ừ, em nhắc tới anh ta làm gì? À, hình như anh ta thích chị đó. Có ai mà không thích chị? Hà Mi Họa còn rất bình tĩnh đùa giỡn với cậu. Sao em nghĩ vậy? Anh ta chỉ mới gặp chị một lần đấy, mà chị nhớ ánh mắt anh ta nhìn em còn chăm chú hơn nhìn chị nữa. Chuyện này chẳng có chút hứng thú nào. Hà Mi Họa tiếp tục ăn trái cây. Mắt Hàm Gia Gia giật giật như có điểm gì đó. Cậu nhíu chặt mày, lắc lắc đầu. Không thể nào chứ. Chị đứng mà nói linh tinh. Anh ta cái gì mà nhìn em hả? Cô buồn cười gõ đầu cậu một cái. Em nghĩ đi tận đâu đấy? Mà trả lời chị đi, sao em lại cho rằng anh ta thích chị? Thì gần đây em với anh ta có vô tình gặp nhau hai lần. Anh ta hỏi thăm chị. Lần này Hà Mi Họa không còn bộ dáng thờ ơ nữa. Cô liếc cậu, hỏi. Gặp ở đâu? Anh ta hỏi gì về chị? Em trả lời như thế nào? Nếu tên nhóc này dám ngu ngốc lỡ miệng tiết lộ chuyện Hạ Nghi Lạp thì chết với cô. May mắn Hàm Gia Gia rất kín miệng, chỉ trả lời qua loa. Còn về chuyện vô tình gặp thì cậu cũng không ngốc đến mức cho rằng thực sự là tình cờ. Anh ta cố ý tiếp cận cậu, có điều mục đích là gì thì cậu hoàn toàn không đoán nổi. Nghe Hàm Gia Gia khai tất tần tật mọi chuyện, Hà Mi Họa chực chực hai tiếng. Cô bỗng nghĩ đến lời đồn thái tử của Sa Hoàng thích đàn ông, hình như cũng không phải chỉ là tin đồn nhảm. Khóe miệng cong lên rồi cười một tiếng trông rất bỉ ổi. Chị sao vậy? Chuyện em kể buồn cười lắm à? Vừa lúc này có tiếng động bên ngoài, là chế độ tự động mở cổng, chỉ có chủ sở hữu mới có quyền đó. Anh rể à? Hai mắt cậu sáng rực, lóng hóng nhìn ra ngoài. Hà Mi Họa ừ, chân cô bất tiện nên không ra trước đón anh như trước đây. Cô ngồi đó tựa cằm lên khuỷu tay, chống ở thành sofa đợi chồng. Hàm Gia Gia bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười. Em đi đón anh rể. Biết nịnh quá nhở. Cậu hừ hừ lắc mông rồi đi. Nam Lãnh vừa tới cửa chính đã thấy cậu chàng da trắng cao gầy cười tít mắt chờ mình. Anh rể về sớm ạ? Nam Lãnh gật đầu. Ừ, cậu đến khi nào? Không lâu ạ. Nghe nói được trước cậu ở Nam Gia, sao lại chuyển đi? Bị ngữ khí lạnh lẽo của Nam Lãnh dọa, Hàm Gia Gia lý nhí đáp. Em phải chuyển đến ký túc xá. Ừ, thích thì cứ tới đây ở đi. Nói rồi bị bộ dáng của Hà Mi Họa thu hút, bỏ qua luôn cậu chàng bên cạnh. Chân em thế nào? Sao không ở phòng mà còn đi đi lại lại? Anh vừa vuốt tóc cô vừa càu nhàu. Hà Mi Họa lắc đầu. Em ổn mà. Em muốn ở dưới này đợi anh đi làm về. Nam Lãnh mỉm cười một chút dặn dò cô. Ở đây đợi anh. Anh lên phòng tắm rồi mình ăn cơm. Hà Mi Họa như con thỏ ngây khơ, ngốc nghếch vâng một tiếng. Vâng, anh mau đi đi. Đợi anh rể đi rồi, Hàm Gia Gia bĩu môi lườm liếc cô chị nhà mình. Chị mà cũng biết nịnh đấy. Đương nhiên. Hà Mi Họa lắc lư đầu cực kỳ đắc ý. Hàm Gia Gia xùy một tiếng. Cậu nhìn ngó một lượt rồi hỏi cô. Chị không giận anh ấy à? Hai người có vẻ vẫn tốt nhỉ. Không lẽ là do cậu và cô đã hiểu lầm anh rể? Nếu vậy thì oan uổng cho anh ấy quá. Nhắc tới chuyện này, Hà Mi Họa trầm mặc vài giây. Giận? Nhưng giờ chị không thể giận nổi nữa. Anh ấy rất tốt.

phiền ông mấy năm nay rồi, trước khi rời đi còn dội cho ông thêm một cục nợ kinh khủng này nữa. Tạm thời Nam Lãnh chưa tiết lộ tin Hạ Nghi Lạp chạy trốn cho Hàn Dĩ Ngôn biết, anh sợ hắn ta lại nghĩ anh lừa hắn rồi làm ra chuyện gì đó bất lợi với anh trong khoảng thời gian này. Chân của Hà Mỹ Hòa không bị gãy cho nên nghỉ ngơi nửa tháng đã ổn, có thể quay phim trở lại. Đạo diễn và cả Lý Kỳ hối cô đến phiền luôn rồi. Tối, Nguyễn Trân Châu với Đỗ Thắm hẹn cô đi ăn lẩu. Hà Mỹ Hòa đồng ý, cô nhắn tin cho Nam Lãnh rồi nhanh chóng thay quần áo bắt taxi đến nhà hàng. Cho cậu xem cái này. Đỗ Thắm lướt lướt điện thoại tìm gì đó rồi đưa đến trước mặt cô hất cằm. Hà Mỹ Họa nhướng mày cầm lấy, đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái trẻ trung xinh xắn được một người đàn ông trung niên hơi béo ôm eo. Người con gái kia không ai khác là Đậu Nhạc Yến. Từ khi nào đây? Hà Mỹ Họa ngừng mặt lên nhìn cả hai hỏi. Đỗ Thắm đáp, tuần trước tớ vô tình bắt gặp, còn tưởng là nhìn nhầm, mà cậu ta còn cố tình làm như chẳng quen biết tớ, làm cho tớ tức chết. Trân Châu chán chường kể thêm. Hai ngày sau cậu ta mới về phòng, bọn này mới đưa tấm hình này ra hỏi. Chẳng rõ thế quái nào quan tâm nhau, cuối cùng là cãi nhau một trận ra trò. Ngày hôm sau cậu ta làm lớn chuyện lên rồi dọn ra khỏi phòng ký túc. Đỗ Thám bồi thêm, mà cậu ta bị ống đầu hay gì còn cứ trách cứ cậu nữa. Cậu ở đây là ý Hà Mỹ Họa. Hà Mỹ Họa không quá ngạc nhiên vì chuyện Đậu Nhạc Yến hãm hại cô mới cách đây không lâu, cô đã rõ trong tầm tay. Trách thế nào? Cô hỏi, dù sao cũng muốn nghe xem cô ta nói xấu cô tệ cỡ nào với hai bạn yêu. Đỗ Thắm nhớ lại chuyện cũ nên cơn tức dội lên. Nói cậu giành giật bạn trai của cậu ta. Cậu ta bị ấm đầu hay gì chứ? Nguyễn Trân Châu cười khẩy. Chắc thấy Hứa Ngạn Thâm để ý Hỏa Hỏa, nhưng mà đó là lỗi của anh ta, liên quan gì tới Hỏa Hỏa? Đỗ Thắm gật gù đầu. Chính xác, chẳng biết cô ta từ khi nào lại ích kỷ như vậy. Hà Mi Hòa không nói gì, cô lặng im trầm tư, tay khuấy ly nước coca, viên đá trong ly kêu leng keng rất vui tai. Đỗ Thắm với Nguyễn Trân Châu tưởng cô buồn nên an ủi. Thôi kệ cậu ta đi, không chơi được thì không chơi, bọn mình tốt với cậu ta, nhưng mà cậu ta không trân trọng thì thôi vậy. Nguyễn Trân Châu cũng đồng ý, chúng ta không thẹn với lòng mình là được rồi. Hà Mi Hòa mỉm cười lắc đầu với bọn họ. Tớ không sao đâu, đúng là cậu ta không đáng để cho bọn mình trân trọng. Sau đó cô cũng không nói vụ bài đăng Đậu Nhạc Yến thuê người vu khống cô lần trước. Cảm thấy chuyện đã như vậy rồi, chi bằng cô từ bi để lại chút tình cảm mà Nguyễn Trân Châu và Đỗ Thắm đã dành cho cô ta. Về sau đừng động đến cô hay Trân Châu Đỗ Thắm là được. Ba bọn cô ăn xong lại ghé trung tâm thương mại mua sắm ít đồ nữa mới chia tay. Về tới biệt thự đã 11 giờ. Cô hỏi dì Mân Nam Lãnh về lâu chưa, dì ấy bảo tầm 9 giờ, thế là cũng sớm rồi. Cô cầm mấy túi đồ lên tầng 2. Cô đã chuyển xuống cùng phòng với anh, cách sống như xưa lại trở về. Hà Mi Họa hiện tại rất hạnh phúc, Nam Lãnh không có trong phòng ngủ, vậy là ở thư phòng rồi. Cô tắm rửa sơ qua mới đi tìm anh, còn mang theo một túi đồ đã mua cho anh. Vừa mở cửa phòng, mùi thuốc lá đã xông vào mũi. Nam Lãnh biết là cô, anh vẫn kẹp điếu thuốc trong tay, giọng khàn đặc. Lại đây với anh. Dạ. Hà Mi Họa khóa trái cửa, cô tự nhiên đi đến ngồi trên đùi người đàn ông, túi đồ đặt trên bàn làm việc. Đi chơi vui không? Cũng vui ạ. Anh có tâm trạng sao? Hạ Nghi Lạp chạy trốn rồi. Hà Mi Họa tròn mắt nhìn anh, cô không thể tin nổi làm sao cô ta có thể thoát được thuộc hạ của Nam Lãnh. Cái này chính cô cũng phải thừa nhận, Hạ Nghi Lạp có bản lĩnh. Vậy Hàn Ngôn? Nam Lãnh nheo mắt cắn môi cô. Anh không muốn em nhắc đến tên của anh ta. Kể từ khi rõ tình cảm hắn dành cho Hỏa Hỏa, anh ngày càng bài xích việc cô và hắn có liên quan. Đây là sự chiếm hữu, độc đoán, cũng là ích kỷ đối với người phụ nữ của mình. Nhưng anh không muốn thay đổi. Hà Mi Họa cong môi, mặc anh gặm nhấm cánh môi. Nam Lãnh tách miệng cô ra, đầu lưỡi luồn vào. Đang trò chuyện cơ mà. Để sau. Hà Mi Họa cong eo, không nhận được sự trêu đùa bàn tay của người đàn ông. Làm ở đây em nhé. Anh nỉ non bên tai vợ. Sau tiếng đồ đạc rơi rớt, cả người Hà Mi Họa được anh gọn gàng đặt ngồi lên bàn làm việc. Nam Lãnh nhích miệng nhìn cô nhóc trần trụi trước mắt mình. Anh đá cái ghế xoay sang một bên, hơi khom người. Hà Mi Họa thở nặng nề, cô ưỡn ngực, hai tay chống ra sau, bám chặt lấy mặt bàn. Chân cô quắp quanh hông anh. Sau khi trải qua một trận kích tình, anh ôm cô rồi hỏi, khi nào thiên hạ đóng máy? Chắc cỡ 2 tháng nữa. Quay xong bộ đó để cháu một ít thời gian, chúng ta đi tuần trăng mật.

Nam Lãnh vừa gỡ chiếc khăn vướng víu trên thân thể vợ ra, vừa hôn. Xin lỗi, không bảo vệ em tốt. Bàn tay anh chạm vào cô ma sát nhịp nhàng. Chuyện này không tránh nổi. Kể anh nghe chuyện xảy ra, anh nhất định sẽ tìm bằng được cô ta. Hà Mỹ Họa cởi cúc áo sơ mi của Nam Lãnh. Cô từ từ kể chi tiết từ lúc lên chiếc taxi kỳ lạ. Lúc kể xong, bàn tay Nam Lãnh đã ướt nhẹp. Ăn đã nhá, em đói quá rồi. Hà Mỹ Họa rên một tiếng. Cô giữ tay anh lại. Ăn em sau vậy. Lúc chúng tôi mang theo manh mối phu nhân cung cấp lần tới thì đã mất dấu bọn chúng. Chú Trương sắp điên lên vì Hạ Nghi Lạp rồi. Ông nghĩ cô ta chắc chắn là con lươn. Chỉ có thể là con lươn mới trườn bò lanh lẹ như vậy. Rồi còn vì cô ta chịu trận trước Nam Lãnh. Nhưng ông còn cách nào nữa đâu. Kinh nghiệm tác chiến bao năm thế mà lại thua trước một ả đàn bà. Ông mà tìm ra cô ta thì nhất định sẽ cho cô ta một trận. Hiện tại vợ yêu đã an toàn ở biệt thự rồi, nên Nam Lãnh không giận dữ chuyện này nữa. Chỉ là anh đang khá e ngại Hạ Nghi Lạp. Con người một khi đã vào đường cùng thì có thể làm ra bất cứ chuyện tệ hại nào. Cô ta đang là kẻ như vậy. Thậm chí cô ta đang rình rập muốn hãm hại bọn anh. Mà người cô ta dễ ra tay nhất là Họa Họa. Chuyện lần này đã chứng minh điều đó. Thu lại những suy ngẫm của mình, anh bảo chú Trương tiếp tục tìm. Phối hợp với người của Hàn Dĩ Ngôn cũng là một ý tưởng không tồi. Đúng là hiếm khi anh và hắn ta lại hợp tác yên bình như vậy. Đương nhiên anh rõ nguyên nhân là bởi cô vợ nhỏ của mình. Vẫn nhớ rõ lúc trên đường đưa Họa Họa về thành phố, Hàn Dĩ Ngôn đã gọi cho anh. Anh còn chưa báo với hắn, nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải nói cho hắn những gì liên quan đến vợ mình. Thấy hắn gọi tới, Nam Lãnh nhìn Hà Mỹ Họa đang chợp mắt ngủ bên ghế phụ. Tìm được người chưa? Chưa thấy ai có thể thoải mái dòm ngó quan tâm vợ người khác như hắn đấy. Nam Lãnh cười lạnh trả lời cộc lốc. Rồi, anh không cần quan tâm nữa. Đang định cúp máy thì Hàn Dĩ Ngôn gọi lại. Từ đã, tôi nói chuyện với cô ấy được chứ? Anh quên rằng tôi là chồng của cô ấy à? Đừng có đi quá giới hạn. Chuyện lần này là do anh mà ra. Nếu như anh sớm giao cô ta cho tôi thì Hy Họa sẽ không gặp chuyện. Hắn còn rất biết cách nhắm vào điểm yếu của anh đấy. Nam Lãnh mím môi. Anh nhìn sang vợ yêu vẫn còn đang ngủ ngon. Anh không muốn đánh thức cô dậy. Mà chắc chắn Hàn Dĩ Ngôn cũng vậy. Tôi đang trên đường đưa cô ấy về biệt thự. Cô ấy đang ngủ. Hàn Dĩ Ngôn khựng lại 2 giây rồi chẳng nói thêm lời nào nữa mà cúp máy. Nam Lãnh vứt điện thoại qua một bên. Không hiểu sao lúc ấy anh khá bực bội. Cứ cho là ghen đi, mà đúng là anh ghen thật. Trong căn phòng gỗ tồi tàn, tên đàn ông dị hợm ra sức luân động cùng thân thể người phụ nữ. Hắn ta như thể muốn trừng phạt ả. Mặc kệ những lời cầu xin của ả, hắn càng tăng lực thân dưới hơn. Hắn nắm lấy tóc cô ả giật mạnh, bắt ả phải ngẩng đầu lên cao. Trước đây cũng là con điếm mà, không phải là cô đang sướng lắm à? Còn than cái gì? Dứt lời, hắn lại giữ chặt hai vai cô ta ra, vào nhanh đến bức người. Hạ Nghi Lạp thở dồn dập đến nói cũng không thể. Xong việc, tóc húi cua ngồi thở nặng nề một bên. Hắn hút điếu thuốc rẻ tiền, nhìn thân thể đầy mồ hôi của Hạ Nghi Lạp. Tôi rồi đã bị cô liên lụy rồi đấy. Nhớ cho kỹ, nếu như bị tóm thì cấm nhắc đến ông đây. Nếu không cho dù có làm ma thì tôi cũng bám giết lấy cô. Hạ Nghi Lạp cố gắng ngồi dậy mặc lại quần áo. Cô ta cảm thấy ghê tởm mùi của hắn ta lưu lại trên người mình, nhưng hiện tại không có chỗ để tắm rửa. Anh quên là Hà Mỹ Họa thấy mặt anh rồi à? Nhưng cô ta chẳng biết tên tuổi của tôi. Ngón tay chạm phải vết sẹo dưới ngực, Hạ Nghi Lạp nghiến răng. Cô ta thề nhất định không thể sống trong hoàn cảnh không bằng cả một con chó như thế này nữa. Cô ta phải bắt bọn chúng trả giá khi đã đối xử với ả như vậy, nhất là Hà Mỹ Họa. Nếu không có cô thì ả đã là vợ của Nam Lãnh chứ không phải như lúc này sống chui sống nhủi, còn đáng khinh hơn cả khi còn làm gái ở nước nờ. Cô ta không muốn, cô ta sợ nếu như phải trở lại thời điểm trước khi gia nhập vào tổ chức của Hàn Dĩ Ngôn, cô ta càng sợ suốt cuộc đời phải chạy trốn bọn họ như thế này. Trước hết, tóc húi cua vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ có hắn mới giúp cô ta tiếp cận được Hà Mỹ Họa lần nữa. Mỹ Nhân mới từ Anh Quốc về, mọi người lâu lâu mới có dịp tụ tập. Cậu Nhân Từ mà bỏ chút ít thời gian đi cùng bọn này đi. Thẩm Thiếu Hàng năn nỉ muốn gãy lưỡi rồi, nhưng Nam Lãnh vẫn vững như kiềng ba chân, không là không. Thật ra thì ngay từ đầu cũng đoán được